Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 585 đôi bên cùng có lợi. Sở Từ nói này đó là đại gia hỏa không nghĩ tới, nhưng hiện tại bị nàng vừa nhắc nhở, một đám cân não cũng đều xoay lên. Sở Từ nói từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Trước kia nói muốn khai xưởng, xưởng liền thành, sau lại nói kiến xưởng. Hiện giờ xưởng cũng đi lên, thậm chí cũng không hao phí bao nhiêu thời gian liền làm được, người khác tưởng cũng không dám tưởng. Chuyện này, mà hiện giờ nàng lại nói tương lai trong xưởng người sẽ càng ngày càng nhiều. Điểm này, đại gia tự nhiên mà vậy cũng đi theo tin, người này một nhiều. Tổng muốn ăn cơm đi, cùng với đi trấn trên mua, đảo còn không bằng gần đây ở trong thôn mua nguyên liệu nấu ăn. Hiện giờ này lương thực rau dưa sản lượng đều lên đây, nhà mình căn bản ăn không hết, nếu có người thu kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Như vậy tưởng tượng, đại gia hỏa sắc mặt cũng đều ngượng ngùng, có chút ngượng ngùng lên. Trong đó có người không chịu nổi lương tâm khiển trách, chủ động nói, Sở Từ, nghe ngươi lời này ý tứ là, biết chúng ta, thu người khác tiền a. Lời vừa ra khỏi miệng, quanh thân im ắng, nhưng phàm là tới nháo sự nhi, toàn bộ đều có chút không mặt mũi gặp người, biết, tìm các ngươi người kêu Lữ Lương Tây, là nơi khác tới Phú Thương. Có lẽ bọn họ còn hứa hẹn sẽ ở bên này khai xưởng cho các ngươi ổn định công tác. Nhưng ta chỉ có thể nói, các vị tốt nhất không cần tin, Cảng Thành bên kia thu vào so với chúng ta bên này nhiều. Tới chúng ta nơi này kiến xưởng, cũng không có lời, nói như thế, ở Cảng Thành, Lữ tiên sinh hoa một năm thời gian nhẹ nhàng là có thể kiếm thượng mấy chục vạn, thậm chí thượng trăm vạn. Nhưng tới rồi chúng ta nơi này, hắn hoa phí tổn tuy thiếu, nhưng kiếm tiền khó khăn ngược lại còn rất lớn. Loại này tốn công vô ích sự tình, hắn như vậy có đầu óc người là sẽ không làm money. Sở Từ ăn ngay nói thật nói, đại gia cũng nghe không hiểu Sở Từ này đó lối buôn bán, nhưng lại cũng rõ ràng, Y Thủy huyện bên này liền vạn nguyên hộ đều không nhiều lắm. Từ đâu ra mấy chục vạn trăm vạn cho người khác kiếm? Trừ vì kia Lữ tiên sinh là ngốc tử, mới có thể tuyển bọn họ như vậy tiểu địa phương vớt nước luộc. Sở Từ, ngươi như thế nào không nói sớm? Lại có nhân đạo. Sở Từ vừa nghe, lại nhịn không được nhướng mày cười. Ta nói các ngươi còn có tiền lấy sao? Đại gia nhật tử đều không hảo quá. Lòng ta rõ ràng, có người tới cửa đưa tiền, ta cũng không hảo ngăn, đón. Đương nhiên, lần này đại gia chỉ là cấp chính mình thảo công đạo. Còn chưa tính, có thể sau. Ta hy vọng đại gia có thể suy nghĩ cẩn thận, ta Sở Từ cũng không phải cái loại này bất cận nhân tình người. Nếu tương lai có người cho các ngươi chỗ tốt, hoặc là các ngươi phát hiện ai phải đối ta nhà xưởng bất lợi, hơn nữa đem chuyện này nói cho ta nói, ta cũng sẽ khả năng cho phép cho đại gia một đinh điểm cảm tạ. Xưởng là của ta, nhưng lợi lại là đại gia trong thôn mà nhiều. Trước kia đều loại không xong, nhưng hiện tại có không ít người đã nhận thầu thổ địa, bắt đầu loại dược liệu cùng với sa tiêu, còn không bằng gần đây bán cho nàng nhà xưởng. Đương nhiên, Sở Từ trước kia đem yêu cầu dược liệu cùng thôn trưởng nói, mới có thể bảo đảm đôi bên cùng có lợi. Sở Từ câu kia lợi là đại gia, làm không ít người trong lòng động dung. Từ Sở Từ kiến xưởng lúc sau, trong thôn được lợi rất lớn. Đại gia cũng đều là có mắt người, đều có thể xem tới được. Tỷ như này xưởng xây dựng thời điểm, thỉnh đều là địa phương thôn dân. Nghe thôn trưởng nói, phía trên nghe nói có người kiến xưởng dược, lúc sau còn bốn phía cổ vũ. Bắt điểm tiền lại đây, chuẩn bị đem này đường đất tu một tu. Đương nhiên, sở từ này tiểu xưởng sở dị có thể khiến cho phía trên chú ý. Một phương diện thật là vì cổ vũ bá tánh phát triển kinh tế cá thể. Về phương diện khác, còn lại là bởi vì này trong xưởng có thẩm dạng số định mức. Người thường không biết thẩm dạng, nhưng trong huyện lại đối cái này hào nhân vật cực kỳ chú ý. Hết chương.